Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053: Nữ ma đầu lại tắm rửa. Chương 1051: Nữ ma đầu lại tắm rửa Thiên Âm Tông. Giang Hạo triệt bỏ hư ảnh phù. Lúc này hư ảnh phù ghi chép trạng thái kém xa bản thân. Hiện tại hắn nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là chỉ là bình thường tái nhợt. Thân thể cơ bản khôi phục, lực lượng còn có điều khiếm khuyết, so với trước kia tốt rất nhiều. Cách biệt một trời, lúc này hắn nhớ tới vết gì công đức đỉnh. Cảm giác xuống, phát hiện đỉnh chẳng biết lúc nào tại hắn trong mi tâm. Khổng lồ công đức khí tức không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Cùng nhân quả vòng xoáy đạt thành cân bằng. Như thế cũng làm cho hắn dần dần khôi phục bình thường. Chỉ là, vết gì đâu. Trước đó Hồng Vũ Diệp xuất hiện quá nhanh. Căn bản không có suy nghĩ cùng làm cái gì. Nhưng bây giờ tựa hồ muốn làm cũng không làm được. Bất quá còn không có lấy ra. Có lẽ còn có cơ hội. Đây là dạng gì bảo vật? Giang Hạo mở miệng hỏi. Lúc này Hồng Vũ Diệp uống trà. Khôi phục dĩ vãng thong dong. Mặc dù nhìn cũng không có thay đổi. Nhưng là cảm giác chính là thay đổi. Sơn Hải công đức đỉnh. Hồng Vũ Diệp nhấp hớp trà nước nói. Nghe đồn là một vị đại tiền bối rèn đúc mà thành. Hắn đạt được thiên địa tối cao chiếu cố. Đạt được chiếu cố kia ngày không người biết được hắn làm cái gì. Chỉ là đột nhiên hạ một cái quyết định. Muốn vì phiến thiên địa này làm một chuyện. Phòng ngừa đại kiếp giáng lâm. Mặc dù không người biết được đại kiếp là cái gì. Nhưng là thời điểm đó vạn vật sinh linh không người không tín nhiệm với hắn. Sơn Hải công đức đỉnh theo thời thế mà sinh. Nói Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo. Nói, bên trong có khổng lồ công đức. Nhưng là đối với ngươi mà nói. Loại này khổng lồ là không đủ. Thời gian của ngươi y nguyên có hạn. Vô số năm tích lũy có lẽ bất quá 20 năm liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Tam đại thiên địa cực hạn hung vật. Cũng không phải là nói đùa. Một người phong ấn tam đại hạt châu. Chỉ là một cái công đức đỉnh. So ra kém cái này 3 viên hạt châu. 20 năm sao? Giang Hạo lặp lại một lần. 20 năm rất lâu. 20 năm hắn có thể tăng lên rất nhiều lần tu vi. Hẳn là có thể tranh thủ càng nhiều thời gian. Chỉ cần mình đủ mạnh, liền có thể tách ra nhân quả vòng xoáy. Mặt khác hắn có Sơn Hải ấn ký. Không biết có thể hay không vì công đức đỉnh gia trì. Nếu như có thể, bản thân liền có thể tranh thủ càng nhiều thời gian. Hữu dụng, như vậy việc cấp bách vẫn là cần tiêu hóa thần hồn thánh chủ. Sau đó tìm tới Minh Y sư tỷ, lấy đi trên người nàng thần hồn thánh chủ. Tiêu hóa cần không ít linh thạch. Phải đem trên thân một vài thứ bán đi. Hẳn là có thể kiếm ra đến một chút. 20 năm đủ ngươi tấn thăng nguyên thần sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hẳn là đủ. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Thiên phú như vậy. Ngươi tông môn tựa hồ không thế nào coi trọng ngươi. Tiền bối nói đùa. Vãn bối hiện tại là tông môn thủ tịch dự tuyển. Nên tính là coi trọng. Giang Hạo cúi đầu nói. Về sau liền đi theo uống trà. Hồng Vũ Diệp ngắm nhìn người trước mặt một chút. Sau đó nhìn về phía bàn đào thụ. Nhanh niết bàn kết thúc. Đúng vậy. Chênh lệch một lần cuối cùng. Giang Hạo gật đầu. Lúc nào có thể niết bàn? Còn cần một chút thời gian. Bàn đào thụ niết bàn cực kỳ phức tạp. Mà lại có thất bại khả năng. Nếu như mình có đầy đủ thần vật. Như vậy bàn đào thụ xác suất thành công liền sẽ cao. Dù là thành công, còn cần đứng trước một vấn đề. Đó chính là thời gian ngắn sẽ không nở hoa kết quả. Tiểu Ly hẳn là sẽ rất thất vọng. Hồng Vũ Diệp uống trà. Đôi mắt trông được không ra cảm xúc. Một chút thời gian về sau. Chậm rãi đặt chén trà xuống. Đi chuẩn bị nước tắm. Giang Hạo không dám chần chờ. Lên đến lúc không còn loại kia nặng nề cảm giác. Chờ hắn để tốt nước cùng cánh hoa liền ra để cho người. Lúc này Tiểu Ly đã không tại. Hẳn là bị đưa trở về. Hồng Vũ Diệp nhìn thấy người ra liền đứng dậy hướng phòng tắm rửa ở giữa đi đến. Để Giang Hạo chờ ở bên ngoài. Ngồi tại cửa ra vào Giang Hạo đợi một hồi. cảm thấy đối phương hẳn là tiến vào trong nước về sau. Liền giám định chính mình, muốn nhìn tình huống cụ thể, trạng thái, thân chúng thiên tuyệt cổ độc cùng Hồng Vũ Diệp đồng tâm trường. Đồng thời quấn vào thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mặc châu, thiên cực mộng cảnh châu nhân quả vòng xoáy bên trong. Đồng thời có Sơn Hải công đức đỉnh mênh mông công đức gia thân, cùng nhân quả vòng xoáy bảo trì cân bằng. Nếu không có thực hiện gì 23 năm công đức hao hết, lấy Sơn Hải ấn ký gia trì công đức đỉnh có thể tăng cường lực lượng. 23 năm, đơn giản cảm giác xuống, Giang Hạo cảm giác công đức đỉnh bên trong công đức như là khuynh thiên chi thủy rơi xuống. Khổng lồ như vậy tiêu hao, hắn đều lo lắng không bao lâu liền sẽ tiêu hao kết thúc. Không nghĩ tới còn có thể tiêu hao 23 năm. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, Sơn Hải ấn ký thật có hiệu quả. Nói cách khác ta hiện tại y nguyên bị vận rủi quấn thân. Chỉ là công đức thay ta tiêu hao vận rủi mang tới hậu quả. Có thể cùng tam đại thiên cực hạt châu, hình thành cân bằng, có thể thấy được công đức đỉnh cao minh. Nhưng là hắn không có lao đến, có chút đáng tiếc, thở dài một tiếng, Giang Hạo cũng không nóng nảy, mà là quyết định thử một chút lực lượng khí tức, nhìn xem bản thân có thể sử dụng trên lực lượng hạn ở đâu. Đăng tiên một tầng hắn, chỉ còn lại một phần nhỏ lực lượng, nơi tay lòng bàn tay ngưng tụ sức mạnh viên cầu, cuối cùng đạt đến vũ hóa sơ kỳ. Còn tốt, còn có thể cùng thánh chủ đánh một trận. Có thiên cực mộng cảnh châu tăng thêm Sơn Hải ấn ký, vũ hóa tu vi cũng không có vấn đề. Chỉ là không biết muốn thế nào mới có thể khôi phục tự thân trạng thái. Tấn thăng có lẽ có thể. Sau đó Giang Hạo kiểm tra một hồi bảng. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 43 tu vi. Đăng tiên một tầng công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 24/100, có thể tu luyện, tu vi, 24/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, cách tấn thăng còn rất xa, việc cấp bách vẫn là phải tăng lên Sơn Hải ấn ký. Chờ tiêu hóa hai cái thần hồn thánh chủ, hẳn là có thể kéo dài không ít thời gian. Nếu như chỉ là đơn thuần Sơn Hải ấn ký khẳng định một chút tác dụng không có. Thế nhưng là có công đức đỉnh liền không đồng dạng. Có thể vì công đức đỉnh tăng cường không ít, mấy năm có lẽ cũng có. Dạng này liền có càng nhiều thời gian. Tăng cao tu vi hẳn là cũng sẽ kéo dài thời gian. Một khi thành tiên, như vậy thì lại càng dễ. Chỉ là hiện tại loại tình huống này muốn thành tiên nhất định khó khăn rất nhiều. Nhưng cái này trước không vội. Về sau Giang Hạo bắt đầu tính toán chữ vật pháp bảo đồ vật. Nhìn xem gom góp 125 vạn muốn bán thành tiền bao nhiêu thứ. Đại khái suất toàn bán cũng không đủ. Trừ phi đem trọng yếu đồ vật cầm đi một chút đến địa phương bán ra. Tỷ như bị đánh tạo qua đi quốc chim. Hẳn là có thể bán không ít. Cũng không biết có người hay không muốn. Chỉ là tìm được phát hiện một kiện đồ vật. Trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Nếu để cho người rút đi hiện tại vận rủi. Có thể hay không đánh vỡ cân bằng. Nếu là có thể đánh vỡ. Công đức đỉnh có thể hay không giảm bớt tiêu hao. Do dự hồi lâu hắn gõ cửa một cái. Chuyện nào đó. Thanh âm bên trong truyền ra. Thoáng có chút nhỏ. Không dễ nghe rõ ràng. Vãn bối có một vấn đề, nếu có một kiện pháp bảo có thể rút đi trên người một tia khí vận, như vậy bị vận rủi quấn thân hạ rút đi chính là không phải vận rủi. Lại có hay không sẽ có lợi cho công đức đỉnh? Giang Hạo hỏi, bên trong trầm mặc chốc lát nói, tiến đến, hết chương.